Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 50 bộ truyện ngôn tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hình như cô chỉ đồng ý cùng anh về quê ăn Tết, hình như không có đồng ý gì khác. Sao lại ra dáng bà chủ thế này, thậm chí còn sót tiền cho anh, còn nói anh ấy là của tôi. Vừa rồi cô lại nói ra những lời như vậy sao? Nhưng mà lúc đó cảm xúc dâng trào quá, buột miệng nói ra thôi. Tối nay xem phim thâu đêm nhé, em nấu cơm đi, anh muốn ăn cơm em nấu. Người đàn ông đã cởi áo khoác, cởi quần, nhà bật chế độ sưởi ấm áp. Anh chỉ mặc quần đùi, ngồi dạng chân trên sofa, cầm điều khiển tivi, chẳng buồn nhấc người dậy, đã chọn xong thực đơn. Tiếng tivi ồn ào, Siêu Nguyệt Ảnh đi như một cái máy, đến nơi mới nói, không nấu đâu, tối nay gọi đồ ăn ngoài, tôi mệt, muốn đi ngủ một lát. Sao lại vào phòng khách ngủ? Mình ngủ chung đi. Cung Trạch Dã đứng dậy, ném điều khiển tivi, đi tới cửa định vào, nhưng cô đã khóa trái cửa. Anh vặn tay nắm cửa, hỏi tại sao lại khóa cửa, hỏi với vẻ ngây thơ vô số tội. Sợ trộm mà? Ôi, em yên tâm đi, nếu em sợ thì anh sẽ không chạm vào em, tin anh đi mà. Cung Trạch Dã thầm nghĩ. Tiếng vặn tay nắm cửa có chút gấp gáp. Siêu Nguyệt Ảnh nằm xuống giường, gằn giọng nói, đừng làm phiền nữa, tôi đi ngủ đây. Người bên ngoài không còn động tĩnh gì, cô nằm khoảng 10 phút, đầu óc rối bời, không ngủ được, nghĩ hay là đi tắm, tắm xong có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Mở cửa ra, người đàn ông đang cau mày hút thuốc trên sofa, như đang cố kìm nén điều gì. Cô liếc nhìn anh rồi quay về phòng ngủ, người đàn ông lập tức dập thuốc, đi theo vào. Thấy cô đi vào phòng thay đồ, mở tủ quần áo của mình ra, rồi trừng mắt nhìn tủ quần áo trống không. Mắt cô đỏ hoe, cô quay đầu lại, giọng nói hơi run. Anh vứt hết quần áo của tôi rồi à? Tất cả đều vứt rồi sao? Vậy tại sao anh không vứt cả tôi luôn đi? Này này, chuyện này không liên quan đến anh nha. Chết tiệt, em đừng có mà manh động. Anh nhìn thấu ý định bỏ đi của cô, xoay người dựa vào tường, chặn đường. Siêu Nguyệt Ảnh đổi hướng, muốn ra ngoài, nhưng bị anh giữ lại, ôm vào lòng, rồi bế cô lên. Anh bế cô ra phòng khách, cầm điện thoại lên gọi điện, nói rõ ràng là anh không vứt quần áo của cô. Không biết người phụ nữ nào sinh con xong tính tình thay đổi, dẫn theo một giá treo quần áo hình người tới nhà, lục soát sạch sẽ đồ đạc của cô, rồi còn tính toán sổ sách rõ ràng. Alo, có gì thì nói mau đi. Đến nhà tôi, bây giờ, ngay lập tức. Đang bận cho con bú. Điền Tâm không kiên nhẫn, bắt chéo chân, hừ lạnh một tiếng. Nói cho uống sữa bột, chẳng phải là cho bú sao? Một lúc sau, sắc mặt cô ấy thay đổi theo giọng điệu của đối phương, rồi đột nhiên đứng dậy. Tôi tới ngay đây. Vào 4 tiếng cuối cùng của năm cũ, có một đám người cưỡng ép chia cắt bọn họ. Lúc trời vừa tối, Điền Tâm lên đường gọi một cuộc điện thoại báo cho tất cả những người quen biết. Cô ấy không đi một mình, chỉ nói trong điện thoại là Siêu Nguyệt Ảnh đã bị tìm thấy, còn bị Cung Trạch Dã trói về. Tin này khiến mọi người kinh ngạc, vì vậy một đám người vội vàng bỏ dở công việc đang làm, nhao nhao tụ tập dưới tòa nhà. Có Trương San, Hứa Học Bác, cô ấy thậm chí cả Nhiếp Tiểu Vận không đến trực tiếp mà vẫn giữ liên lạc qua điện thoại. Cả nhóm hùng hổ xông lên lầu như muốn đánh nhau. Mọi người không rõ hai người này đã trải qua chuyện gì trong một năm qua, nên mặc định là hành vi ép buộc đơn phương của ai đó. Sau khi người trong nhà mở cửa, tất cả mọi người chen chúc trong phòng khách. Tivi đang tạm dừng, nam nữ chính ngồi riêng trên ghế sofa cách nhau một khoảng. Lúc này người đàn ông đã mặc quần áo chỉnh tề, đang ngậm một điếu thuốc, bực bội nhả khói giữa làn khói trắng, chịu đựng những lời mắng nhiếc, rồi liên tục dập tắt tàn thuốc vào gạt tàn thủy tinh. Rõ ràng anh chỉ muốn đối chất, giải thích rằng anh trong sạch, giải thích rằng anh không tự vứt bỏ quần áo của cô. Kết quả Điền Tâm lại làm quá lên, phóng đại sự việc, gọi một đám người đến mắng nhiếc anh. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi cúi đầu không nói gì, trong lòng vẫn còn bực bội. Cô không dám nhìn Hứa Học Bác, sau gần 3 năm, anh ấy đã trở nên chín chắn và điềm tĩnh hơn, nói năng cũng có uy lực hơn. Anh ấy như cha mẹ tái sinh của cô, mặc dù điều kiện anh ấy đưa ra rất khắt khe, nhưng người giúp cô đi du học vẫn là anh ấy. Cô vốn định tranh thủ về nước, mời anh ấy ăn cơm để cảm ơn, không ngờ lại gặp mặt theo cách này. Qua đêm nay là 26 tuổi rồi, tôi không muốn nhiều lời với cậu, Cung Trạch. Vừa nói, không muốn nói nhiều, nhưng lại mắng anh xối xả. Chuyện chia tay ồn ào, náo nhiệt như mới xảy ra hôm qua. Lúc đó, họ còn học đại học, mọi người cùng nhau trải qua những tháng ngày vô tư. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đã bước tiếp, chỉ có một người vẫn dậm chân tại chỗ. Cậu nói xem là do cậu rảnh rỗi, sinh nông nổi, hay là do không có việc gì làm. Đã 2 năm rưỡi rồi, dù thế nào chuyện cũng đã qua, sao cứ mãi bám theo bắt nạt người ta thế, muốn giày vò người ta đến mức nào nữa. Điền Tâm vừa mắng vừa huýt vai vào người bên cạnh. Người bên gối nhận được ám hiệu, bước lên vài bước, xách ống quần rồi ngồi xuống bên cạnh người đàn ông. Dạ, đủ rồi, đừng làm chuyện khó coi nữa, sắp sang năm mới rồi. Lương Nghiêm Húc đưa tay ôm lấy người anh em tốt để an ủi. Trước mặt bao nhiêu người, anh ta ghé sát tai nói nhỏ. Anh ta nói, đàn ông phải biết buông bỏ. Tôi biết hiện tại cậu chưa chán, khó chịu vì cô ấy rời bỏ cậu đi. Nhưng dù có khó chịu thì sao? Thẳng thắn mà nói, thì cậu thiếu phụ nữ sao? Chơi ai mà chẳng được. Anh ta không có hứng thú gì với Diêu Nguyệt Ảnh, nhưng vợ anh ta lại chơi thân với cô. Nếu anh ta không cưới Điền Tâm thì đã bênh vực anh em tốt rồi. Đừng làm khó tôi, cũng đừng để mọi người chê cười, nghĩ thoáng ra nào, cậu thấy sao? Nói nhỏ xong, Lương Nghiêm Húc vỗ nhẹ lưng người đàn ông để an ủi. Người đàn ông im lặng, cơ thể khẽ động đậy, liếc mắt nhìn anh ta, ánh mắt càng thêm u uất. Anh bực bội nhìn sang phía khác, người phụ nữ cách chưa đầy 3 mét cũng im lặng cúi đầu. Anh đứng dậy, dập tắt thuốc, muốn đến gần cô một chút, nhưng lại bị một người đàn ông mặc vest ngăn lại. Hứa Học Bác chống tay lên bàn, đè tay lên vai Cung Trạch Dã, chặn anh lại. Có chuyện gì thì nói với tôi sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng. Hứa Học Bác vẻ mặt bình tĩnh, nói năng ngắn gọn, rõ ràng. Mặc dù bản chất anh ấy là người thực dụng, nói thẳng ra là coi trọng lợi ích, nhưng việc du học là do chính anh ấy đưa cô đi, đã bắt đầu thì anh ấy nhất định sẽ lo liệu đến cùng. Dù sao cũng đã bị đánh đến mặt mày sưng vù rồi, cũng chẳng còn gì để mất, nên lần này nói chuyện không còn giữ kẽ nữa, đứng ra nhận vai người cha. Đến lượt cậu bảo vệ chắc, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy đến cùng, cậu hiểu chưa? Mẹ kiếp, vừa về là kéo đến hết, liên quan gì đến các người chứ? Cùng Trạch Dã cau mày, nắm tay siết chặt, lạnh lùng hỏi cậu có muốn bị đánh nữa không? Anh ghét việc tên người đàn ông khác cố ý thể hiện việc muốn bảo vệ cô trước mặt anh. Điều này hoàn toàn giống như tín hiệu cầu hoan của loài chim đực. Cơ thể đầy sẹo của anh căng lên, Lương Nghiêm Húc biết anh muốn làm gì, lập tức ngăn cản từ phía sau, khống chế anh lại. Trong bầu không khí căng thẳng, Trương San đẩy gọng kính, thấy các đại ca đều hợp sức đối phó với kẻ địch. Cô ấy cũng lấy hết can đảm, không còn sợ người này nữa. Cô ấy xách vali, chưa kịp sắp xếp, đỡ Diêu Nguyệt Ảnh dậy, nói đừng sợ, mọi người đều ở đây, bọn mình sẽ đưa cậu đi. Này, đừng làm như quay phim truyền hình nữa, các người hỏi ý kiến chị tôi chưa? Nhiếp Tiểu Phận lên tiếng qua điện thoại, cô ấy rất bận, gần đây đang quay 2 show truyền hình, xoay như trong chóng. Người bị gọi tên lúc này mới lại thu hút sự chú ý của mọi người, nơi chốn quen thuộc, những gương mặt quen thuộc. Cuối cùng người phụ nữ im lặng cũng lên tiếng. Cô bỏ qua một loạt câu chuyện đã xảy ra giữa hai bên. Cô nói, hay là mọi người bình tĩnh lại đi. Tôi không bị ép buộc, tôi đồng ý về đây ăn Tết. Điền Tâm không tin, nghĩ Diêu Nguyệt Ảnh bị đe dọa, kéo cô lại gần, nhỏ giọng hỏi lại. Nói mọi người đều ở đây, đừng sợ, nói thật đi. Kết quả, nhận được câu trả lời khiến cô ấy vừa ngạc nhiên, vừa tức giận. Đương nhiên Hứa Học Bác cũng không vui, nhíu mày nhìn cô, giống như đứa con mình nuôi nấng, chưa tốt nghiệp đã quay lại với cậu trai hư hỏng, bỏ cả việc học. Tôi bảo em đi mở mang tầm mắt, em mở mang kiểu này đấy à? Em... Siêu Nguyệt Ảnh cúi đầu, không nói nên lời, chỉ biết gãi đầu, ậm ừ. Thực ra cô đã định làm lành, chỉ là chưa nói rõ ra thôi. Tâm trạng do dự của cô đã nghiêng về phía người đàn ông. Sau Halloween, cô đã nhận ra suy nghĩ của mình, đêm đó trằn trọc, không ngủ được. Sau đó lại thấy đôi mi của anh đóng băng, rồi lại cùng nhau đi châu Phi. Và từ ngày đó, cô đã đồng ý thử tin tưởng anh. Dù sao cô vẫn tự do, nếu không vui thì có thể rời đi. Đây là lời hứa của cung trai giã, họ thậm chí còn hẹn nhau làm những việc khác. Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi, tôi... Cô gãi đầu, muốn nói mọi người giải tán đi, chúng tôi đã gây phiền phức cho mọi người rồi. Điền Tâm không vui, Trương San cũng không vui. Hai người phụ nữ tức giận, chỉ có người trong điện thoại cười khúc khích. Họ nói Siêu Nguyệt Ảnh, cô đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Cậu ta là loại người gì, sao cậu vẫn chưa nhìn rõ, còn dám đồng ý về ăn Tết cùng cậu ta. Bất kể giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, sự hối hận và lòng thâm tình của người đàn ông đều có thể giả vờ được, không thể tin được. Cậu ta chỉ muốn hành hạ cậu thôi, muốn cậu suy sụp. Bọn mình biết cậu chưa từng yêu đương nên coi trọng cậu ta quá mức. Tình đầu luôn khắc cốt ghi tâm, nhưng bây giờ đầu óc cậu đang mê muội, rơi vào bẫy ngọt ngào rồi, chia tay đi, tự mình tỉnh táo lại. Điền Tâm lo lắng như gà mẹ, nắm tay cô, nói đến nhà mình ở, đừng ở chỗ cậu ta nữa, nhà mình vui hơn. Trương San phụ trách xách đồ, Điền Tâm phụ trách kéo cô ra ngoài. Tiếp theo là Hứa Học Bác, cuối cùng là Lương Nghiêm Húc, phụ trách giữ con thú hung dữ lại trong nhà. Mọi người còn chu đáo, báo cho Uông Cẩu, nói Trạch thiếu gia của cậu đã về, mau chóng tổ chức tiệc tùng cho cậu ta khuây khỏa đi. Diêu Nguyệt Ảnh ngó đầu ra cửa, lời nói liên tục bị chặn lại. Hai người phụ nữ không cho cô nói chuyện riêng. Cô nhìn vào trong nhà, đối phương cũng đang nhìn cô, ánh mắt dán chặt vào cô. Ánh mắt đỏ sậm, thấy cô sắp bị đưa đi, anh đang vùng vẫy, thoát khỏi sự khống chế. Thậm chí còn giằng co với Lương Nghiêm Húc, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Khoảnh khắc, ánh mắt giao nhau, Hứa Học Bác đóng sập cửa lại. Chúng ta đi thôi. Cô đến nhà Điền Tâm, cùng nhau xem chương trình đón giao thừa. Đứa bé 2 tuổi rưỡi, lắc mông chạy khắp nhà, mấy người giúp việc đi theo, cẩn thận chăm sóc, sợ bé ngã. Bé con tên ở nhà là Điền Nhạc Nhạc, tên thật là Lương Thiệu. Cái tên mang ý nghĩa kế thừa được các trưởng bối trong gia tộc đặt nhiều kỳ vọng, nhưng ba mẹ đều mong cô bé sống vui vẻ. Mẹ nuôi trái cây. Nhạc Nhạc cầm miếng dứa đã cắt sẵn, chạy đến đưa cho mẹ nuôi ăn. Siêu Nguyệt Ảnh không biết cách giao tiếp với trẻ con, lúc này ngồi trên sofa ôm đứa bé vào lòng, thấy em bé mềm mại đến khó tin, hơn nữa còn gọi cô là mẹ nuôi, từ khi nào thì thân phận thay đổi nhanh vậy. Tính ra, ôi chao, mình cũng đã 25 tuổi rồi. Trong miệng đầy hương vị dứa, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ôm đứa bé, xem những chiếc drone xếp thành nhiều hình dạng. Đội hình hùng vĩ, pháo hoa điện tử, còn có cả âm thanh lúc nổ. Suy nghĩ lan man ngoài cửa sổ, cho đến khi Điền Tâm gọi, bảo lại đây nói chuyện. Cô ấy hỏi chẳng phải trước đó, cậu nói sẽ đi du lịch khắp nơi sao, rốt cuộc làm thế nào mà lại gặp được cung trạch. Thật ra mình thấy anh ấy đã thay đổi nhiều rồi. Cô nói, trên lầu đã chuẩn bị phòng cho khách, hai người nói chuyện không lâu vì Điền Tâm không hề lay chuyển, liên tục khuyên cô đừng quay lại. Hơn 2 năm không gần gũi phụ nữ thì sao, chứng tỏ cậu ta bất lực, trước kia chơi bời nhiều quá, thận hư rồi, đáng đời lắm. 10 giờ rưỡi, cơn buồn ngủ ập đến, cô ấy nắm tay đưa Siêu Nguyệt Ảnh vào phòng. Nghỉ ngơi cho tốt, mai mình đưa cậu đi mua sắm. Cửa đóng sập lại, chồng đang ở ngoài cửa, hôn chúc con gái ngủ ngon, đang chờ ôm vợ đi ngủ. Người trong phòng không ngủ được, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Mãi đến 23 giờ 55 phút, ngoài cửa sổ có tiếng động. Lúc đó, bãi cỏ sáng rực ánh đèn đỏ, mấy con chó bảo vệ bắt đầu sủa. Kẻ xâm nhập đã kích hoạt hệ thống báo động, điện thoại của cô, đồng thời nhận được tin nhắn. Thò đầu ra xem nào, để anh xem em ở phòng nào. Diêu Nguyệt Ảnh giật mình, vội vàng xuống giường, vén rèm cửa sổ, mở cửa sổ ra. Cô ở tầng 2 nên tầm nhìn khá tốt, có thể nhìn rõ người dưới lầu. Phiền thật, kế hoạch xem phim thâu đêm hỏng mất rồi. Nhưng mà chúc em năm mới vui vẻ. Cung Trạch Dã mở áo khoác dài, kim đồng hồ, bước sang năm mới. Anh giơ tay lên, nói em xem này, đây là gì? Cổ tay anh thon dài, sợi dây đỏ lắc lư, nổi bật trên làn da, giống như một vết cắt đang chảy máu. Chiếc vòng từng tháo ra, khiến người ta đau lòng, lúc này lại đeo vào, cùng với giây phút đầu tiên của năm mới, đầy tính nghi thức, cố tình nối lại duyên xưa. Diêu Nguyệt Ảnh dựa vào cửa sổ, im lặng 2 giây, rồi mới ồ lên một tiếng, tỏ vẻ không mấy hứng thú. Kiểu như trò vặt vãnh này, tôi không ngạc nhiên đâu. Thực ra, cô đang kiễng chân, cố gắng nhoài người ra ngoài, hỏi anh. Không mệt à, ngồi xe rồi, bay cả ngày lẫn đêm, còn muốn xem phim thâu đêm nữa. Cũng bình thường thôi. Hình như anh có quầng thâm mắt. Có sao? Cùng Trạch Dã sờ mặt, người trên lầu lại nói anh xem thời gian đúng là chuẩn thật. Em không vui sao? Không phải đã nói cùng nhau đón Tết rồi à? Đã hứa rồi, dù có kề dao vào cổ anh, cũng phải đến đón người về. Phải, không vui. Thôi được rồi, tôi lừa anh đấy. Tối hôm đó, Điền Tâm tức giận đến mức suýt đập tường, bởi vì con gái lại trốn đi với tên tóc vàng kia. Cô ấy đã nói đến như vậy rồi, mà cô chẳng để tâm. Áo ngủ cởi ra, được gấp ngay ngắn, đặt ở cuối giường. Cô mặc quần áo của mình rồi nhảy từ tầng 2 xuống, còn để lại cho cô ấy một mảnh giấy nhỏ. Chúc mừng năm mới. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, cậu cũng vui vẻ, dĩ nhiên mình cũng phải vui vẻ. Người 25 tuổi phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, đã lựa chọn thì không được do dự. Dù kết quả thế nào cũng phải tự gánh chịu. Nhưng cô cũng không phải không nói gì mà nhảy xuống. Cô đâu có liều lĩnh như vậy, trước khi nhảy cũng phải đối đáp vài câu đã chứ. Người phụ nữ hỏi anh, nói anh đánh nhau với Lương Nghiêm Húc à? Người dưới lầu lắc đầu, ra hiệu là không có. Cô nói, may mà không có, người ta cao 1m9, thân hình vạm vỡ như vậy. Vết thương cũ của anh chưa lành, nếu lại thêm vết thương mới, đến mùa hè cũng không dám cởi trần, mọi người chắc chắn sẽ sợ chết khiếp. Cậu ta đánh không lại anh. Anh nhấn mạnh, Diêu Nguyệt Ảnh chống cằm, tỏ vẻ không tin. Cung Trạch Dã một tay chống hông, liếm môi gật đầu, tức đến bật cười. Nói xem ra, cái chiến tích bại trận ở Nhật Bản kia, không tìm người khác để rửa hận, thì không được nhỉ. Anh không lừa em thật mà. Anh nhớ lại những đoạn anh đánh nhau với tên chó Lương kia, tiếp tục giải thích được một nửa, thì bị người phụ nữ ở trên cắt ngang. Cô gọi thẳng tên anh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Dù sao, đối với cô, thắng thua cũng chẳng quan trọng. Thắng hay thua cũng không ảnh hưởng đến vị trí của anh trong lòng cô. Hơn nữa còn có những lời quan trọng hơn, việc đàn ông đánh nhau phải nói. Người dưới lầu buông tay, đang chống hông xuống, vảnh tai lên nghe. Tôi không muốn những vấn đề chưa được giải quyết lại xuất hiện. Tính tôi thế nào chắc anh cũng biết. Sau này anh phải giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác. Ở bất cứ đâu cũng không được chạm vào họ. Nếu họ nhào vào người anh, muốn ôm anh thì như thế nào? Dù sao tôi nói rõ rồi đấy, bất cứ chỗ nào cũng không được. Em nghiêm khắc quá đấy, Tiểu Ảnh của anh. Không chạm, tuyệt đối không chạm. Có thể nói chuyện cho ra dáng người được không? Đừng có lúc đó lại lấy thẻ ra để qua loa với tôi. Nhưng nếu anh thật sự đưa thẻ thì cũng được, số tiền nhỏ thì dẹp đi, muốn cho ít nhất cũng phải 10 tỷ. Cô ra giá trên trời, người đàn ông bật cười, nỗi u uất vài tiếng trước đã tan biến hoàn toàn. Anh nói sẽ không giải quyết qua loa nếu như một ngày nào đó chúng ta chán nhau. Nhà của anh chia cho em một nửa. Nhưng anh chắc chắn cô có thể chán anh trước, chứ anh không bao giờ chán cô. Video, điện thoại, gọi là phải nghe máy bất cứ lúc nào. Uống rượu cũng phải chú ý, đừng để xảy ra vấn đề gì, phải tỉnh táo mà về nhà, có làm được không? Cô nói, chơi đùa thì cứ chơi, làm ầm ĩ thì cứ làm. Tôi không bắt anh phải học người khác yêu đương thế nào, cứ là chính mình là được. Nhưng tính khí thì phải tiết chế lại. Còn những kẻ cố tình khiêu khích anh thì tôi không quản được. Anh muốn làm gì thì làm, đừng gây ra án mạng là được. Nói thật, tôi không muốn đi thăm tù đâu. Yêu cầu rất hợp lý, không quá đáng, giải quyết hoàn hảo mâu thuẫn của chúng ta. Anh sẽ tuân thủ. Vậy bây giờ anh có thể ôm em không? Người bên cửa sổ rụt đầu lại, chỉ còn lại giọng nói. Vậy anh đợi chút. Tiếng chó sủa không ngừng, đứa nhỏ ngủ rất ngon, hai vợ chồng bị đánh thức. Điền Tâm giật mình tỉnh giấc, vội vàng khoác áo ngủ, rồi mở cửa phòng ngủ. Gió bên ngoài thổi tung rèm cửa, cửa sổ đã được mở toang. Không thấy người đâu, chỉ còn lại một mảnh giấy ghi chúc mừng năm mới, kèm theo biểu tượng cảm xúc. Lương Nghiêm Húc đi theo sau, hai người đứng bên cửa sổ, nhìn đôi nam nữ đang trèo tường. Anh xem kìa, tên chó dã kia vui muốn chết. Lương Nghiêm Húc ôm vợ, nói chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy cậu ta có biểu cảm như vậy. Hay là tin cậu ta một lần đi, em nhìn cô gái nhỏ bên cạnh xem, cười tươi rói kìa. Mỗi nhà một cảnh, ép người ta ở lại làm gì? Cô ấy sống một mình, còn tên súc sinh kia thì chẳng được gia đình quản lý. Tết năm nào cũng không về nhà, hai người họ bên nhau cũng tốt. Hừ, em không muốn quản nữa. Cứ để mặc họ đi. Điền Tâm khoanh tay, ánh mắt nhìn vào bóng người đứng trên tường, lúc này đang định đưa tay kéo người đàn ông lên. Người bên dưới vẫy tay bảo cô tránh ra, đừng kéo, kéo là đứt tay đấy. Trăng treo cao, cô ấy nhíu mày, lắc đầu vài cái, định bảo người dưới lầu mở cửa cho họ. Nửa đêm nửa hôm rồi, còn diễn trò gì nữa, đây có phải phim trường đâu. Đừng, sắp treo ra rồi. Cứ để họ chơi đi. Chiều ngày mùng 2, Uông Tuấn Hy gửi tin nhắn mới nhất, hắn ta đã tìm được địa chỉ mới của người phụ nữ kia, lập tức gửi cho Cung Trạch Dã. Nửa tiếng sau, xe lên đường, tài xế lái xe thong thả, trong gương chiếu hậu, một đôi nam nữ ngồi cạnh nhau, trò chuyện không ngớt. Người đàn ông hỏi tại sao không bắt đầu từ Trình Hân, cô nói thôi. Cô ta đã xin lỗi em rồi. Khi nào? Tối hôm đó. Diêu Nguyệt Ảnh nói, tối hôm sinh nhật, cô ta đã xin lỗi rồi. Nhưng mà đứng xa quá, cô ta cố tình không lên tiếng. Hai chữ xin lỗi được nói bằng khẩu hình. Sau đó gặp lại, cô cũng đồng ý yêu cầu của mẹ cô ta trả lại 100 vạn, lúc này mới có tiền trả anh. Trình Hân chắc vẫn còn học múa ba lê, không biết đã có bạn trai mới chưa. Thân là người yêu cũ, lúc này Cung Trạch Dã bắt chéo chân, vốn định nói cô ta chắc vẫn còn độc thân. Dù sao từ điều kiện sống tốt chuyển sang kém cũng khó mà chịu được. Nói được một nửa thì lại thôi, vẫn phải giữ hòa khí, tránh cãi nhau. Siêu Nguyệt Ảnh không để ý, nói cô không tìm Trình Hân, chỉ muốn tìm Trịnh Đan. Cô ả mềm yếu hôm đó, tuy cô rất khó chịu nhưng lại không nỡ ra tay. Đấm một cái, chắc cô ta sẽ quỳ xuống đất, khóc lóc, xin tha mất. Hơn nữa muốn đánh cũng phải đánh kẻ chủ mưu trước. Vậy thì đến đó thôi, hoạt động thân mật da thịt này khi nào mới được đưa vào lịch trình? Người đàn ông nói, tối qua anh quá buồn ngủ, còn đi dạo dọc đường, nửa đêm mới về đến nhà. Lúc này anh đã tràn đầy năng lượng, rất hứng thú với hoạt động này. Đừng vội, vẫn chưa đến lượt anh đâu. Siêu Nguyệt Ảnh nói, anh cứ chờ, trước khi đó phải giải quyết những việc khác đã. Em rất để tâm đến chuyện tối hôm đó. Không giải quyết chuyện này thì ăn Tết không vui vẻ, cơm cũng chẳng ngon miệng. Một tiếng sau, xe dừng ở đầu ngõ, đây là khu chung cư cũ, đường phố chật hẹp, dân cư đông đúc, nằm sát trung tâm thành phố. Chi phí giải tỏa cao, còn phải bố trí chỗ ở cho từng hộ gia đình, vì vậy các nhà đầu tư thường bỏ qua khu vực này. Gặp lại người phụ nữ đó, còn có người đàn ông đó, Trịnh Đan cũng rất ngạc nhiên. Cô ta đã mất hết mặt mũi, mất đi tình yêu, trở thành trò cười. Sự nghiệp đua xe cũng tiêu tan. Một khoảng thời gian dài, cô ta chìm trong tuyệt vọng. Một năm sau mới chấp nhận số phận, trả nhà thuê, chuyển về nhà cũ. Bố mẹ cô ta không sống ở đây. Bây giờ cô ta sống một mình, mỗi ngày đều live stream, không còn giữ hình tượng nữ thần cao cao tại thượng nữa. Đầu ngõ chật hẹp, cô ta không để ý đến chiếc xe thương vụ đắt tiền kia, xách nửa chai nước đi về nhà. Cửa xe phía sau mở ra, người đàn ông bước xuống, xuất hiện dưới ánh đèn. Đường nét, khuôn mặt sắc sảo, lông mày rậm, xương quai hàm thon gọn, cởi áo khoác ra, mỉm cười quay người, nhường chỗ cho người phụ nữ. Người phụ nữ nhỏ nhắn sau đó cũng bước xuống, ánh mắt khép hờ, gọi người phía trước dừng lại. Trịnh Đan quay đầu lại, đồng tử đột nhiên co rút. Cô ta không thể tin được, nhìn về phía bóng hình trong cơn ác mộng của mình. Sau đó lại nhìn sang người bên cạnh. Thần kinh của cô ta căng thẳng, cắn chặt răng để không run rẩy. Người kia mặc áo hoodie, quần thoải mái, có chuẩn bị mà đến. Khuôn mặt người phụ nữ rất trắng trẻo, toát lên vẻ trầm ổn, xen lẫn nụ cười. Đôi môi đỏ mọng, ánh mắt lạnh lùng nhưng khó che giấu vẻ hung dữ. Khí chất gần giống với người bên cạnh. Cô ta nhận ra khuôn mặt này, người phụ nữ trước mắt trùng khớp với hình ảnh chật vật, đáng thương trong ký ức đêm hôm đó. Các người tìm đến đây làm gì? Cô ta lo lắng, chậm rãi lùi về phía sau. Vài người hàng xóm đang nhìn từ cửa sổ. Người đàn ông không định can thiệp. Anh hiểu cô, nếu cô không tự mình trả đũa thì chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Võ sĩ lên sàn thì huấn luyện viên bên cạnh phải lau mồ hôi, tiếp nước và động viên tinh thần chứ. Bây giờ cũng giống như vậy thôi. Tóc buộc chặt chưa? Anh muốn kiểm tra. Diêu Nguyệt Ảnh bước tới, Cung Trạch Dã bắt đầu kiểm tra. Thấy tóc cô buộc gọn gàng, phần tóc còn lại được giấu trong mũ áo hoodie. Anh mới ừ một tiếng, ra hiệu được rồi. Có làm được không đấy? Đừng có khiến mình gãy tay gãy chân. Cậy mạnh không phải là tốt, muốn rút lui thì ngay bây giờ. Anh không ngại tự mình ra tay, lát nữa ở Mỹ lại phải vào bệnh viện. Yên tâm đi, có người dạy em rồi. Diêu Nguyệt Ảnh nói tốc độ lắp súng của cô rất nhanh. Mưu gia thái, võ thuật, cô đều học được một thời gian rồi. Bây giờ cuối cùng cũng có đất dụng võ. Nếu không phải anh có đặc điểm nam tính quá rõ ràng, cô nghĩ với hình thể ngang nhau thì vẫn có thể đánh qua đánh lại được vài hiệp. Được rồi, có người dạy em thì ghê gớm rồi. Đi. Anh tỏ vẻ không muốn nghe thêm nữa, dựa vào xe đẩy cô về phía trước, tay đút túi quần mò thuốc lá, chuẩn bị can thiệp. Nhưng hôm đó thật sự anh không can thiệp. Thật bất ngờ, người thấp bé đánh người cao to một trận tơi bời. Khung cảnh kịch tính, kết quả nghiêng hẳn về một phía. Mặt tôi rất đau, Trịnh Đan. Hai cái tát vào mặt. Tôi không xứng, tôi thật sự không xứng. Cô có phải nói như vậy không? Người phụ nữ đi từ đầu ngõ, vừa cười vừa nói, vừa tiến lại gần, hỏi cô ta có thấy bất ngờ không? Tôi, người không xứng, lại quay lại tìm cô rồi đây. Trịnh Đan không kìm nén được, chai nước trong tay rơi xuống đất, quay đầu bỏ chạy vừa kêu. Có người trả thù cho cô rồi còn gì, tôi bị tát rất nhiều. Chưa đủ đâu. Bóng người phía sau nhanh chóng đuổi theo, ở cuối ngõ chặn cô ta lại, ra tay nhanh gọn, không chút do dự. Trước khi trời tối, xe quay đầu, tạm thời đến chỗ ở của một người khác. Diêu Nguyệt Ảnh suýt nữa thì quên mất Thôi Dương sống ở đâu, vừa đi vừa chỉ đường, may mà không đi nhầm. Cô do dự ở bên ngoài, sau khi chuẩn bị tâm lý xong, nắm tay người đàn ông đi vào, nói lát nữa đừng có tỏ vẻ khó chịu, nhận lỗi rồi ngồi im là được. Gõ cửa vài cái, thật bất ngờ họ chạm mặt một người phụ nữ ở cửa. Đối phương ôm đứa bé mới nửa tuổi trong ngực, đứa bé oa oa khóc lớn. Cô ấy dỗ dành đứa nhỏ, đưa tay vén tóc, khuôn mặt mượt mà, dịu dàng, có chút dè dặt, nhìn hai người hỏi. Hai người có phải gõ nhầm cửa không? Không nhầm, tôi đến tìm Thôi Dương. À, chồng tôi, anh ấy đi dỡ hàng, tối muộn mới về. Nghe nói là khách, người phụ nữ vội vàng, như người tìm dép lê, nói nhà hơi nhỏ, đừng chê. Chờ chút, tôi đi pha trà ngay đây. Cô ấy là người ở quê giới thiệu đến đây làm công, sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì học trường kỹ thuật. Sau đó vì tiền lương thấp nên lên thành phố lớn. Lúc ấy cửa hàng trái cây cắt sẵn của Thôi Dương cũng dần ổn định doanh thu, thậm chí còn mở rộng kinh doanh ra ngoài trường. Một mình cậu bận đến không xuể, nhờ được người nhà giới thiệu, hai người cứ như vậy gặp nhau. Ngày qua ngày bên nhau, mặc đồng phục của cửa hàng, sáng sớm ngồi trên xe tải chở hàng. Gió nhẹ nhàng thoảng qua, cuộc sống không hẳn là đặc sắc, nhưng đây chính là điều họ muốn, rất trọn vẹn, có thể cảm nhận được từng bước tiến triển, có hy vọng, chứ không phải dậm chân tại chỗ. Một đôi nam nữ trẻ tuổi nảy sinh tình cảm trong những bữa cơm hàng ngày và trên những chuyến xe chở hàng lúc rạng sáng. Giọng nói người phụ nữ dịu dàng, cô ấy pha hai tách trà bằng nước sôi, thậm chí còn là một đĩa trái cây cắt sẵn, hỏi hai người có phải là khách ở trường của chồng cô ấy hay không. Tốt nghiệp rồi sao? Chẳng trách, tôi chưa từng gặp hai người ở trường. Căn phòng 40m² được dọn dẹp, rất sạch sẽ. Trên tường treo một bức ảnh gia đình, chàng trai sạch sẽ, sáng sủa, mặc bộ vest hơi rộng, vẻ mặt rất điềm tĩnh. Cậu đã gánh vác trách nhiệm, trụ cột gia đình, chỉ là trông cậu có vẻ quá chững chạc so với độ tuổi. Bức ảnh này trong khoảnh khắc nào đó, nhìn từ góc nghiêng, cậu như đang tức giận. Diêu Nguyệt Ảnh vội vàng, nhìn đi chỗ khác, rồi hỏi người phụ nữ. Cô tên là gì? Tôi tên Hạ Xuân, cô có thể gọi tôi là Tiểu Hạ. Tiểu Hạ, thật ra chúng tôi... Xe máy dừng ở ngoài ngõ, hàng chưa giao xong, tối còn phải đi. Lúc này, cậu mang về một hộp cơm, tiện thể xem khách quen là ai, chắc đa phần là người cùng quê. Người đàn ông ở cửa cởi mũ bảo hiểm, phòng khách chật hẹp, bỗng chốc yên tĩnh vì sự trở về của cậu. Ánh đèn trần chiếu sáng căn phòng nhỏ, người phụ nữ quay đầu lại trước, ánh mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy kéo ghế. Đầu ngón tay đặt lên mép bàn, môi nở nụ cười dè dặt nhưng cố gắng làm dịu không khí. À, xin lỗi, bọn mình đến thăm cậu, Thôi Dương. Cậu sững người, những đường nét mờ nhạt trong ký ức giờ hiện ra trước mắt, không còn rung động, cũng không nói tha thứ, càng không nguôi ngoai. Trong góc, người đàn ông cao lớn gần như chiếm hết cả góc phòng. Thôi Dương biến sắc, cảnh giác, tháo máy trợ thính, nghiêng người đi vòng qua Siêu Nguyệt Ảnh, đẩy Hạ Xuân vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Như thể chỉ có vậy mới bảo vệ được vợ con. Diêu Nguyệt Ảnh lùi lại vài bước, giữ khoảng cách an toàn để cậu bình tĩnh lại. Cô nhìn gương mặt cảnh giác, lưng cứng lại, tay nắm chặt lưng ghế của cậu. Vẻ mặt cô phức tạp, một lúc sau mới từ từ cúi người về phía cậu, cúi đầu xin lỗi, cùng người đàn ông bên cạnh nói lời xin lỗi. Xin lỗi. Hôm đó, những kẻ gây ra lỗi lầm đã không được tha thứ. Lúc rời đi, cũng rất chật vật, bị đuổi theo bằng chổi tre, tiếng chổi quật vào người bốp bốp. Người đuổi theo họ là ông chủ quán cơm Giang vừa về, bố của Thôi Dương. Người mà cô thường gặp ở cổng trường, nhiều lần còn không lấy tiền của cô. Nhưng ông ấy sẽ không tha thứ cho những kẻ đã làm tổn thương con trai mình, vừa đánh vừa mắng xui xẻo. Đã sang năm rồi, đi nhanh đi, chúng tôi không muốn nhìn thấy các người. Hai người một cao một thấp chạy ra khỏi con hẻm, liên tục nói xin lỗi. Đến cuối ngõ, ngoái đầu nhìn lại, ông chủ thở hổn hển, ném chổi về phía trước, khiến họ sợ hãi, bỏ chạy. Buổi tối cả gia đình quây quần trong phòng khách. Lúc rửa bát, Thôi Dương phát hiện trên bàn có hai chén trà đã nguội. Họ không uống một ngụm nào, đĩa trái cây cũng còn nguyên. Cậu làm thủ ngữ với bố, nói xem ra họ cũng biết thân biết phận, tự thấy không xứng đáng được đối xử tốt như vậy nên không động đến thứ gì. Bố và vợ quan tâm hỏi han, hỏi cậu hôm nay có thấy khó chịu trong lòng không. Con không yếu đuối như vậy. Cậu quay người lại lau khô tay, lại làm thủ ngữ, nói rằng cậu chấp nhận lời xin lỗi của họ, nhưng cậu không muốn tha thứ. Lý do không muốn tha thứ là vì cậu không thấy được sự hối lỗi thực sự trong mắt người đàn ông kia. Cũng có thể là sự hối lỗi của anh ta quá mờ nhạt. Cậu hiếm khi thấy Diêu Nguyệt Ảnh bồn chồn lo lắng như vậy. Cảm xúc của cô thể hiện rõ trên khuôn mặt, thậm chí cả những cử động nhỏ nhất của cơ thể. Cô gánh vác một phần trách nhiệm của người đàn ông kia, như thể họ là cùng một phe. Còn người đàn ông bên cạnh nói thẳng ra, anh ta chỉ là một con quái vật kìm nén thú tính. Mọi hành động đều được bắt chước cô, học theo cô, làm ra những hành vi mà con người nên có. Cô cúi đầu, anh ta cũng cúi đầu theo. Cô nói xin lỗi, anh ta nói xin lỗi, nói đêm đó quá kích động. Cô muốn bắt tay làm hòa, người đàn ông bên cạnh lại tiến đến, vỗ nhẹ vào vai cậu, giọng dịu dàng, nói anh bạn, sau này có khó khăn gì thì cứ tìm tôi giúp cậu giải quyết, được chứ? Mỗi hành động, mỗi lời nói đều để lấy lòng cô, nên cậu cũng chẳng buồn đáp lại kiểu xin lỗi này, vốn cũng chẳng mong đợi gì, chỉ hơi ngạc nhiên, không ngờ loại người này cũng biết yêu, còn chịu để bị ràng buộc. Cái đó, thật ra thì... Người vợ do dự một chút, cầm điện thoại lên, mở màn hình, đưa cho Thôi Dương. Thật ra, em đã tự ý nhận tiền vào lúc chiều. Cô ấy nói lý nhí, nhưng vẫn bày tỏ suy nghĩ và thái độ của mình. Trên đường về, hai người tìm một nhà hàng có tiếng để ăn tối. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi trong xe, nhặt những bầu tre còn sót lại trên đầu người đàn ông, ném ra ngoài cửa sổ. Nói em đã trả thù rồi, giờ thấy thoải mái hơn nhiều. Còn anh cũng đã xin lỗi rồi. Dù chúng ta bị đuổi ra ngoài, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. 2.000 vạn, hy vọng số tiền này sẽ không bị trả lại. Họ có thể mua một căn nhà lớn hơn, mặc quần áo vừa vặn hơn. Nhà nhỏ quá, ở không thoải mái. Vợ còn trẻ như vậy, chắc cũng thích ăn diện. Có thể an cư lạc nghiệp ở thành phố này, con cái sau này có điều kiện học hành tốt hơn. Họ sẽ rất hạnh phúc. Nhìn em chằm chằm làm gì, mau ăn đi. Diêu Nguyệt Ảnh cắn đũa, lẩm bẩm một hồi, thấy người đàn ông bên cạnh im lặng, chăm chú nhìn mình. Mãi đến khi cô bảo anh ăn cơm, anh mới đáp lại, mỉm cười nói. Anh chỉ đang nghĩ, sao nhà người ta đông con thế, chúng ta có vẻ hơi hiu quạnh. Anh có ý gì, muốn đưa em về trang viên nhà anh à? Cô cắn một miếng thịt xông khói, đổi sang dùng dĩa, gắp thức ăn và đĩa cho người đàn ông. Cung Trạch Dã chống cằm, đợi thức ăn chất thành núi. Anh cố tình nhìn đồng hồ, nói lại, sắp hết một ngày rồi. Vậy khi nào mới bắt đầu hoạt động thân mật ra thịt đây? Anh ăn đi, ăn no rồi tính, đêm nay còn dài mà. Được, ăn đây. Người đàn ông cầm đũa gõ nhẹ lên bàn, gắp thức ăn chay mặn kết hợp, không chút do dự, bỏ vào miệng. Và hoạt động ban đêm bắt đầu không phải ở nhà mà là ngoài đường, dã chiến ngay tại chỗ. Tài xế dừng xe ở cách đó không xa, Diêu Nguyệt Ảnh khởi động người, ngồi xuống buộc dây giày. Người đàn ông cách đó vài mét, cởi áo khoác, vẻ mặt bất lực nhưng vẫn giang tay chờ cô. Khuyên em đừng có tán tỉnh anh, muốn đánh thì đánh cho ra trò, lát nữa mà gãi ngứa đến cương lên thì em phải chịu trách nhiệm đấy. Người phụ nữ buộc xong dây giày, đứng dậy, quay đầu lại. Anh thật sự nghĩ em đang đùa với anh sao? Không có. Diêu Nguyệt Ảnh chỉ vào anh. Lát nữa, đừng kêu đau đấy, nghe rõ chưa, tiểu dã. Được phép đánh trả không? Không. Ừ, được rồi. Cuộc chiến bắt đầu, cô lao về phía anh, ra đòn dứt khoát. Cú đấm đầu tiên, trúng bụng, cũng khá đau đấy. Rồi một cú đá xoay người, sau đó nhảy lên, một đòn tay chém về phía tim anh. Cơn đau nhói hòa vào trong máu, tim người đàn ông đập thình thịch, cô lại vòng ra sau lưng, tung ra vài cú đấm liên tiếp. Anh ôm ngực, tim đập loạn xạ, như thể bị đâm một nhát dao, giống như anh đã từng dạy. Hãy thương hại đối thủ của mình, từ trên cao nhìn xuống, nhân lúc đối thủ đang lơ là, đâm vào trái tim, đang cuộn trào máu. Đồng thời, giữ nụ cười, cảm nhận mũi dao xoay tròn trong tim, khuấy đảo thành một mớ thịt nát, máu chưa kịp phun ra. Đau quá đi, anh phục em rồi, ra tay tàn nhẫn thật. Game thủ bạo lực à? Trong giới bắt đầu lan truyền, tìm một người phụ nữ đã trở lại. Diêu Nguyệt Ảnh, người mà ai cũng biết, ác nữ Diêu Nguyệt Ảnh trong lời đồn đại của mọi người đã trở lại. Một nhóm phụ nữ bàn tán xôn xao trong nhóm chat, thậm chí có người còn hỏi liệu có khả năng Cung Trạch có máu mờ, bởi vì họ không thể tưởng tượng nổi tại sao người đàn ông đó bị tát một cái lại còn muốn quay lại, không phải máu mờ thì là gì. Uông Tuấn Hy đã gần nửa năm không gặp Cung Thiếu, sau vài ngày nghỉ ngơi liền lập tức tổ chức một buổi gặp mặt. Lưu Nghiêm Húc rảnh rỗi, sinh nông nổi, cùng nhau tổ chức một trận bóng rổ, gọi thêm hai người bạn cũ hồi còn đi học và vài người chơi nghiệp dư, suýt nữa thì thành tuyển thủ chuyên nghiệp đến. Riêng Nguyệt Ảnh không đi xem, cô sắp xếp lại những kiến thức cần học tiếp theo, nghĩ mình sẽ trở về đó là một thời gian dài, ổn định công việc bên đó, thi lấy chứng chỉ rồi tích lũy thêm kinh nghiệm. Tuy nhiên, sau này cô cũng sẽ thi lấy chứng chỉ luật sư trong nước, học cả hai bên. Sau này xử lý các vấn đề pháp lý xuyên biên giới sẽ dễ dàng hơn. Cô không muốn về ngay sau Tết, cảm thấy hơi vội vàng. Nghĩ thì là vậy, nhưng học thì lại khá khô khan. Buổi chiều đã lơ đãng vài lần. Đột nhiên nhớ đến món khoai lang nướng hồi bé, thèm quá liền xuống lầu đi chợ, mua rất nhiều khoai lang về nhà, cho vào lò nướng. Trận thi đấu bên kia diễn ra sôi nổi, có rất nhiều gương mặt mới, ai cũng trẻ trung xinh đẹp. Các cô gái chăm chú theo dõi trận đấu, tranh thủ giờ nghỉ giải lao, chạy đến đưa nước cho người mình ái mộ. Hai chai nước giơ ra sau lưng, giọng nói dịu dàng hỏi anh có muốn uống không. Cung Trạch Dã đang quay lưng lại nói chuyện với đồng nghiệp, trên vai khoác chiếc khăn, nói lát nữa có thể uống nhưng không thể ăn cơm, phải về nhà ăn. Uông Tuấn Hy chạy theo sau, nói được rồi, vậy mình cũng không ăn, mình về cùng cậu, đưa cậu về nhà an toàn. Giờ đến uống rượu cũng quả à? Lương Nghiêm Húc tặc lưỡi vài tiếng, nói tên nhóc này, sao còn kém cỏi hơn cả tôi thế. Cung Trạch Dã lùi về sau nửa bước, eo chạm vào miệng chai nước, nhíu mày quay lại, sau đó sắc mặt xa dầm. Cút, không uống. 7 giờ rưỡi tối, Uông Tuấn Hy nói được, làm được, đưa Cung Trạch Dã về nhà. Bình thường thì chắc chắn phải đi tiếp một lượt, còn phải ăn khuya nữa. Lúc đó Diêu Nguyệt Ảnh đang dọn cơm lên bàn, cô không có thời gian nấu nướng cầu kỳ, chỉ có một đĩa rau xanh tự xào, rồi gọi một nồi lẩu dê ở ngoài khu chung cư. Nhân viên nhà hàng mang cả nồi và thức ăn đến. Cửa mở, Uông Tuấn Hy gãi đầu, hắn ta cứ nghĩ Diêu Nguyệt Ảnh sẽ tra hỏi như kiểm tra. Hắn ta sợ Cung Trạch Dã thấy phiền, không muốn trả lời nên mới đi theo, thay Cung Trạch Dã trả lời. Kết quả cô chẳng hỏi gì cả, bật tivi lên hỏi hắn ta ăn cơm chưa. Tôi á, chưa ăn. Uông Tuấn Hy đang định mặt dày ngồi xuống thì Diêu Nguyệt Ảnh đứng dậy đi đến lò nướng, lấy ra hai củ khoai lang đang giữ ấm. Cơm không có phần của anh, ăn tạm mấy cái này đi. Ồ, cảm ơn. Hắn ta lại gần, cầm khoai lang, ngửi thấy mùi thơm. Gần 2 năm không gặp, hắn ta định trêu chọc cô vài câu. Hỏi Diêu tỷ, 2 năm qua sống thế nào, không có Cung Trạch Dã nuôi, có phải sống như trong địa ngục không? Nhưng không hiểu sao, lại không nói ra. Sau khi cảm ơn, xoay người ngoan ngoãn, đi ra cửa. Tôi đi đây, Diêu tỷ nhi. Nhớ đóng cửa. Trong phòng khách, hai người ngồi trên ghế sofa, thời gian như quay trở lại trước kia. Những lúc cùng nhau vừa ăn cơm, vừa xem phim, hoạt động thân mật da thịt, thật ra mỗi tối đều muốn đưa vào lịch trình. Nhưng cô ngủ phòng khách, khóa cửa rất kỹ. Buổi sáng chào hỏi, buổi tối vào là khóa cửa, không cho anh chút cơ hội nào. Em chưa từng có ham muốn với anh à? Cung Trạch Dã cởi áo ra, là anh cố tình đấy. Để trần cánh tay, ăn hết miếng cơm cuối cùng trong bát, hỏi tối nay thế nào. Diêu Nguyệt Ảnh làm ra vẻ sắp ngất, nói cô dị ứng cơ bắp. Tâm trạng chưa tốt, Tiểu Dã. Vậy Tiểu Ảnh của anh, khi nào thì tâm trạng mới tới? Cô nói không biết, dù sao như bây giờ cũng rất tốt, không cần bị anh đè thao, mỗi lần không khép chân rất mệt. Cô đang nghỉ phép, thư giãn, giải tỏa mệt mỏi trong công việc. Ai muốn hầu hạ anh chứ? Sinh hoạt chung thuần khiết thế này, rất tốt. Em thật nhẫn tâm. Anh hỏi, có được tuốt không? Tay tự nhiên dẫn tay cô, đặt lên bộ phận căng phòng. Diêu Nguyệt Ảnh cười híp mắt xoa nắn, xoa một lúc, chờ từ đó cương cứng lên, cố tình bóp mạnh một cái. Sắc mặt Cung Trạch Dã thay đổi dữ dội, cuộn tròn người, lại lăn lộn trên ghế sofa. Mẹ kiếp, a ha ha ha, cười à. Anh nhào tới, cô vội vàng nhảy dựng lên, chạy khắp phòng. Đêm giao thừa, có người xăm mình, cô gái lưỡi lê, lên cánh tay. Người phụ nữ quỳ một gối xuống đất, tay cầm một con dao nhỏ, hai chân giang ra, quay lưng về phía người xem. Mái tóc đen dài, đến eo tung bay, đường cong lưng trần mượt mà, tư thế vừa hoang dại, vừa tao nhã. Nghiêng đầu, chỉ lộ nửa mặt, mắt phượng xách lên, khóe môi nhếch lên nụ cười mờ ám, lưỡi dao dính máu, mặt cũng dính máu. Ánh sáng trắng đen đan xen, kỹ thuật của thợ xăm rất tuyệt vời. Hình xăm cô gái lưỡi lê kéo dọc dài theo cánh tay trắng nõn, rắn chắc. Uông Tuấn Hy phát hiện sau khi Cung Trạch Dã đang ngậm thuốc lá ngâm mình trong bể bơi, hai tay dang rộng. Trạch, này! Hắn ta rất ngạc nhiên, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt trên cánh tay, sự ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Cung Trạch Dã không quay đầu lại, trực tiếp hỏi người phía sau đẹp không. Uông Tuấn Hy lùi lại một bước, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng cười gật đầu khen đẹp. Uông Tuấn Hy quay người lại, liền kể chuyện này cho mấy người bạn thân, cả nam lẫn nữ, nói không đùa đâu, bảo họ sau này nên tránh Diêu Nguyệt Ảnh, cố gắng đừng dính dáng gì đến cô, cũng đừng lấy cô ra làm trò đùa. Tết Nguyên Đán đến, không khí năm mới cuối cùng cũng dâng lên. Quả nhiên, ở những nơi có nhiều người phương Tây, không khí Tết không đậm đà bằng người bản địa. Cô rất vui vẻ, dán câu đối, mua đồ trang trí. Mùng 3 Tết, có người hẹn cô ra bờ sông, lời mời rất trịnh trọng, không phải cùng nhau đi từ nhà. Cung Trạch Dã đi lúc chiều, còn cô ra ngoài lúc tối, đứng ở bờ sông đợi, rồi đột nhiên bị anh ôm từ phía sau, che mắt. Toàn bộ trọng lượng của người đàn ông đè lên, giọng nói trầm thấp, vang lên bên tai. Em đếm, 3, 2, 1 đi. Hôm đó, tình yêu của anh tha thiết, nồng nàn và mãnh liệt. Anh nói có thể cùng cô làm bất cứ chuyện gì, nhưng chỉ có chuyện này là không thể trì hoãn. Diêu Nguyệt Ảnh đã mơ hồ đoán được sẽ được tặng thứ gì, chỉ là không ngờ bên trong lại có cả nhẫn. Sau khi tầm nhìn được khôi phục, hai chiếc du thuyền dọc theo bờ sông tiến lại gần nhau. Trên thuyền là dàn nhạc trăm người, danh tiếng lẫy lừng, đẳng cấp thế giới. Họ cùng nhau tấu lên bản nhạc. Phía đối diện bờ sông, màn hình khổng lồ đồng bộ sáng lên theo cao trào của tiếng nhạc. Ánh đèn trên bong tàu lấp lánh, tên của cô được bao quanh bởi những bông hoa rực rỡ. Nơi nào ánh mắt chạm đến cũng không có chỗ nào tối tăm. Du thuyền đón người, rồi dương buồm ra khơi, rẽ sóng đen trên sông, tiến về phía trước. Hai bên bờ đèn đuốc sáng trưng, các tòa nhà hòa cùng tiếng nhạc. Dọc đường đi, tất cả đều thể hiện sự tỉ mỉ của anh cho kế hoạch tối nay. Anh nói muốn biểu diễn ảo thuật cho cô xem, tay múa may trên không trung biến ra một chiếc nhẫn không có hộp, ôm cô vào lòng, nói lấy anh nhé. Lời cầu hôn có chút phải nói thế nào nhỉ? Cảm giác như rất căng thẳng.